Lâm Khiếu không biết mệt mỏi trấn an. Sau khi trấn an đại quân, Lâm Khiếu hơi mệt mỏi đi tới lều lớn trung quân. Chí tôn hổ tộc dần lạc nhật, chí tôn huyền vũ tộc quy xà, còn có một số nhân vật trọng yếu khác đều nhìn về Thủy Vô Ngân. Đại tướng quân cực khổ rồi. Dần lạc nhật cảm thán nói. Mấy năm nay, Lâm Khiếu làm những gì trong lòng mọi người đều rõ. Mọi người cũng bị Lâm Khiếu làm cho cảm động. Chư vị có thể lưu lại, ổn định quân tâm cho ta, Lâm Khiếu vô cùng cảm kích. Lâm Khiếu đứng dậy cung bái với mọi người. Đừng làm vậy, đừng làm vậy, đại tướng quân làm vậy tổn thọ chúng ta mất. Dần lạc nhật lập tức cướp nâng Lâm Khiếu dậy. Phải, 3.000 vạn tinh nhuệ này còn có một đám thần thú, đều là lực lượng cuối cùng của đại tranh ta. Bọn họ nếu như mất đi, đại tranh ta sẽ thực sự chỉ còn danh nghĩa, mà thực tế đã mất. Chỉ cần còn bọn họ, mặc kệ vứt bỏ bao nhiêu thành trì, chúng ta đều có thể đoạt lại. Lâm Khiếu vô cùng kiên định nói. Đại tướng quân, ngươi nói Thánh Vương còn sống hay không? Quy xà mày nhăn lại nói. Thánh Vương khẳng định còn sống. Quy Chí Tôn, ngươi quá lo lắng rồi. Ta biết mọi người đều có nghi hoặc, nhưng mà ta có thể khẳng định với mọi người Thánh Vương không có việc gì. Đây là thời khắc gian nan nhất đại tranh ta. Xin mọi người cùng Lâm Khiếu thay Thánh Vương tranh thủ đến cuối cùng. Lâm Khiếu lại lần nữa thi lễ. Lâm Khiếu, đại tranh quân đoàn trưởng thứ nhất, một thân ngạo khí, ngông nghênh vô cùng, ở thiên hạ này chỉ phục một người, chính là Trung Sơn, chưa từng khom lưng như thế lần nào. Cho dù là đối mặt với thánh nhân, Lâm Khiếu cũng dùng ý chí bất khuất, nhưng ngày hôm nay lại lần nữa vì những người địa vị không bằng mình của mình không ngừng khom lưng, mục đích chỉ có một, đại tranh. Đại tướng quân không cần như thế, có những lời này của ngươi, chúng ta an tâm. Huyền vũ bộ tộc ta nếu đã lựa chọn đại tranh, sẽ không rời đi lúc này. Quy xà lập tức nói. Hổ tộc ta cũng thế. Long tộc ta cũng thế. Phượng tộc ta cũng thế. Lang tộc vĩnh viễn như thế. Đại tướng quân, chúng ta vĩnh viễn trung thành đại tranh. Trong đại doanh, mọi người đều tuyên thể một lần, Lâm Khiếu gật gật đầu. Lâm Khiếu tuần tra qua đại doanh cấm quân liền chạy trở về, nhưng mà trong lòng cũng không buông lòng, mọi người đều biểu lộ ra trung thành, nhưng Lâm Khiếu biết, lời của bọn họ không thể tin hoàn toàn, 5 năm tư tưởng của tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa, Thánh Vương nếu không trở về, ai cũng không thể ngay sau đó bọn họ sẽ làm thế nào. Đồng thời, trong lòng Lâm Khiếu tràn đầy chua xót, Thánh Vương, ngươi còn sống không? Lâm Khiếu mang theo một thân mỏi mệt trở lại đại tướng quân phủ. Lão gia, khách tới nhà. Vừa mới vào phủ liền một hạ nhân đi tới nói. Ồ, ai? Lâm Khiếu hơi hơi ngoài ý muốn. Binh bộ thượng thư, Lãng Chân, còn có một đám bộ binh. Hạ nhân kia nói. Lại tới nữa. Lâm Khiếu vẻ mặt lộ ra không kiên nhẫn. Vâng, tiểu nhân đã mang bọn họ tới Tử Hiên Thính. Hạ nhân kia nói. Lâm Khiếu gật gật đầu, đạp bước đi tới Tử Hiên Thính. Trong Tử Hiên Thính có 7-8 người mặc một thân quan phục đang ngồi, gã cầm đầu khuôn mặt đỏ ửng, dường như làn da vốn đã như thế. Binh bộ thượng thư, Lãng Chân. Đại tướng quân. Mọi người lập tức đứng dậy hơi bái với Lâm Khiếu. Lâm Khiếu gật gật đầu. Ngồi trên chủ vị nhìn về phía Lãng Chân, bởi vì những người này khẳng định Lãng Chân làm chủ. Chư vị tới đây có chuyện gì quan trọng? Lâm Khiếu nói ngay vào điểm chính. Chúng ta là vì đại tranh xã tắc mà đến. Lãng Chân trấn định nói. Đại tranh xã tắc? Ồ! Lâm Khiếu cau mày nói. Khẩn cầu đại tướng quân điều động cấm quân chống đỡ thành trì thất thủ tứ phương, lúc này, nếu như không cường lực phản kháng, đại tranh ta sẽ nguy to. Lãng Chân nói. Cấm quân không thể động, ta không phải đã nói với ngươi mấy lần rồi sao? Lâm Khiếu trầm giọng nói. Nhưng, đại tướng quân, ngươi trơ mắt nhìn thành trì đại tranh từng bước bị mất đi sao? Hôm nay thái cực sứ giả nói một chút cũng không sai, 4 năm, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục thủ 4 năm, còn nếu như điều khiển cấm quân chúng ta ít nhất còn có thể thủ trên 6 năm, nếu như lúc trước đại tướng quân nghe lời ta, ngay từ đầu liền vận dụng cấm quân cũng sẽ không xảy ra việc như ngày hôm nay, ít nhất có thể thủ 20 năm, đại tướng quân. Lãng Chân kêu lên. Lâm Khiếu sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lãng Chân nói. Binh bộ thượng thư, làm tốt trách nhiệm của ngươi đi, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến dạy. Trách nhiệm? Ta là binh bộ thượng thư, chư vị đồng nghiệp đều là người bộ binh, chúng ta quản lý đại tranh quân đội, nhưng ngươi cản trước mặt chúng ta làm sao làm? Điều binh, chỉ có điều binh mới có thể kéo dài thời gian hơn, đại tranh mới không thể bị phá hủy trên tay ngươi. Lãng Chân hét lớn. Đại tranh sẽ bị phá hủy ở trên tay ta. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Không phải sao? Nếu như điều động cấm quân, đại tranh ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Đại tướng quân, lời nói khó nghe, ngươi lúc còn làm phàm nhân là quân thần, nhưng bây giờ đã sớm không còn là người phàm. Ta, ngươi đều đã thành tiên, tác phong của ngươi đã không thích hợp. Đại tranh ta muốn sống sót thì phải chiến, chỉ có chiến mới có thể làm cho đại tranh vĩnh tồn, mà ngươi lại làm rùa đen rút đầu, lại cầm quân quyền, làm cho chúng ta cũng là rùa đen rút đầu như ngươi. Lãng Chân lớn tiếng nói. Thanh âm cực lớn gần như truyền khắp toàn bộ đại tướng quân phủ. Một số người đại tướng quân phủ cũng lần lượt kéo tới. Ngươi muốn thế nào? Lâm Khiếu vẫn chưa phản bác. Đúng vậy, nếu như điều động tấm quân đừng nói thủ vững 20 năm, Lâm Khiếu có thể thủ trên 30 năm, nhưng Lâm Khiếu không làm như vậy. Ta cảm thấy, ngươi không xứng có được đại tướng quân binh phù đại tranh ta. Ngươi cầm binh phù, đây là đem đại tranh ta kéo xuống vực sâu, ngươi chính là tội nhân đại tranh. Hôm nay, ta đại biểu bộ binh chúng thần, khẩn cầu đại tướng quân giao ra binh phù. Lãng Chân nói, khẩn cầu đại tướng quân giao ra binh phù. Các quan viên bộ binh lại lần nữa nói. Lâm Khiếu chống ngực phập phồng, đè nén giận dữ nói. Binh phù, giao cho ngươi. Binh phù, giao cho ta cũng tốt, giao cho tử thần vương cũng tốt, giao cho thừa tướng cũng tốt. Chỉ cần không ở trong tay ngươi, đại tranh ta sẽ được cứu. Cứ ở trong tay ngươi, đại tranh ta hủy diệt chờ đợi từng ngày. Lãng Chân lại lần nữa nói. Khẩn cầu đại tướng quân giao ra binh phù. Các quan viên bộ binh lại lần nữa tạo áp lực nói. Oanh! Một trưởng, Lâm Khiếu đập nát cái bàn bên cạnh. Cút ra ngoài cho ta. Lâm Khiếu nói. Lâm Khiếu tức giận, các thị vệ trong phủ lập tức vọt vào. Lãng Chân nhìn lại Lâm Khiếu, phất ốm tay áo một cái, quay sang Lâm Khiếu trầm giọng nói. Đại tướng quân diễn xuất, chúng ta lĩnh giáo rồi, chúng ta để cho đại tướng quân suy nghĩ một thời gian, mong rằng đại tướng quân nên tự hiểu, không nên để cho đại tranh ngàn năm hủy diệt trong tay đại tướng quân, ngày khác, Lãng Chân sẽ tìm đại tướng quân lãnh giáo. Lãng Chân mang theo đám quan bộ binh rời đi, mà Lâm Khiếu cũng ngồi ở trong tử hiên thính nổi giận. Lãng Chân quay về đến phủ, ở trong một thiên thính gặp lại một người. Lãng đại nhân làm thật quá tốt. Lần này đã là lần thứ 8 đại tranh binh bại, Lâm Khiếu trong triều ngoài triều bị chỉ trích, sẽ không bao lâu cũng sẽ bị bức giao ra binh phù. Lãng Chân gật gật đầu cảm thán nói. Lãng đại nhân yên tâm, tất cả việc làm hôm nay ta đều ghi chép xuống, sẽ đưa tới Thái Cực Thánh Đình. Sau này Lãng đại nhân vào Thái Cực Thánh Đình ít nhất làm quan tam phẩm trở nên, tuy rằng so với nơi này thấp hơn một chút, nhưng tuyệt đối tốt hơn nhiều, đến lúc đó tại hạ còn cần Lãng đại nhân dẫn dắt. Người kia nói. Đâu có. Lãng Chân lộ ra nụ cười thư sướng nói. Lãng Chân đi rồi, Lâm Khiếu ngồi một mình ở trong tử hiên thính nổi giận một trận. Đây là đang ép Lâm Khiếu, binh bại, tứ phương binh bại đã bị Lâm Khiếu ép tới mức nhỏ nhất rồi. Dưới tình áp lực lớn như vậy, không có khả năng không bại. Nhưng mà khi nào bại lại tính lên đầu Lâm Khiếu, Lâm Khiếu áp lực lớn vô cùng. Phụ thân, những người đó lại tới đây ép phụ thân sao? Một thiếu niên nhìn về phía Lâm Khiếu nói. Trung Nhi không cần để ý, vi phụ đã quen rồi. Lâm Khiếu lộ ra một nụ cười khổ lơ đãng nói. Lâm Trung, con của Lâm Khiếu. Vâng. Lâm Trung muốn nói lại thôi. Thấy con nhu thuận, Lâm Khiếu cũng lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trung. Hơ à. Trung Nhi, trên mặt ngươi sao lại thế này? Lâm Khiếu chân mày cau lại hỏi. Không, không có gì. Lâm Trung lập tức lắc đầu. Nói, ai đánh, Vết ư này chỉ có nắm tay mới đánh ra, rốt cuộc là ai đánh? Lâm Khiếu nổi giận. Con mình thương yêu không ngờ bị đánh. Ai to gan như vậy? Thấy Lâm Khiếu nhìn gần một hồi, Lâm Trung mới nhỏ giọng nói. Là con của tử thần vương Thủy Quyền, con làm cho phụ thân mất thể diện rồi. Thủy Quyền. Lâm Khiếu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu đã nói ra sự việc, Lâm Trung cũng không giấu riêng nữa. Là Thủy Quyền cố ý tìm ta luận võ, biết rõ ta không địch lại, cố tình làm nhục ta. Lâm Trung phẫn hận nói. Hắn vì sao phải làm như vậy? Lâm Khiếu cau mày nói. Là vì đại tranh binh phù trong tay phụ thân. Ồ! Sau khi đánh ta Thủy Quyền cuối cùng còn nói. Còn nói cái gì? Phụ thân không xứng có được binh phù, muốn người giao ra, giao cho cha hắn, Lâm gia ta đã qua thời rồi, không đảm đương nổi trọng trách này. Lâm Trung cắn răng nói. Lâm Khiếu mày nhíu chặt hơn. Thủy Quyền đứa bé kia, không hiểu chuyện. Lâm Khiếu cau mày nói. Lâm Khiếu không trách Thủy Quyền. Phụ thân con có câu không biết có nên nói hay không. Lâm Trung nói. Cha con ta còn có cái gì mà không nói được, nói đi. Vâng, con cảm thấy Thủy Quyền đánh chủ ý lên binh phù phụ thân có lẽ chính là ý tứ của tử thần vương. Bên ngoài rất nhiều người đều nói tử thần vương sẽ thay đổi triều đại, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Lâm Trung nói. Thủy vô ngân. Hắn sẽ không. Lâm Khiếu cau mày nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ không chắc. Không, con cảm thấy rất có thể, phụ thân Thánh Vương đã 5 năm không trở lại, số mệnh cũng vậy, thế nhân đều đồn Thánh Vương đã chết, chỉ có ngài còn ôm hy vọng mong manh kia, nhưng vậy cũng có thể sao? 5 năm, người khác đều tìm đường ra cho mình, Thủy Vô Ngân còn hơn thế, hắn muốn thay đổi triều đại. Không có gì là không thể, hiện tại Thủy Vô Ngân rất được lòng thần, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể xưng đế, mà Lâm gia ta, lại không hề có ý tưởng khác, là chúng ta ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, sao? Lâm Khiếu không nói gì, nghe đứa con nói tiếp. Phụ thân, người khác đều nói ngươi bo bo giữ cấm quân, đây là hại nước hại dân, nhưng mà con nhìn ra, cũng vì phụ thân giữ lại cấm quân, đại tranh mới không chia năm bè bảy mảng, cấm quân bây giờ chỉ là uy hiếp, căn bản không thể xuất chinh, một khi xuất chinh, không có số mệnh lấy lòng bọn họ, không có phụ thân trấn an, bọn họ khẳng định sẽ sớm đầu hàng, một khi bọn họ đầu hàng, đại tranh đơ sẽ ầu hàng như thủy triều toàn diện sụp đổ. Tất cả đều do phụ thân khống chế được cuộc diện đại tranh. Mà bọn họ lại là một đám song nhân. Lâm Trung nói. Lâm Khiếu gật gật đầu, hiển nhiên con mình có kiến thức kia, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Nhưng, phụ thân Thánh Vương đã chết, chúng ta có giữ nữa cũng không có ý nghĩa. Bọn họ đám người này, bọn họ muốn đánh chủ ý lên binh phù sao? Chúng ta cho hắn, chúng ta từ bỏ. Trời đất bao la còn không có chỗ để Lâm gia ta dung thân sao? Phụ thân tử thần vương muốn thay đổi triều đại, vậy để hắn tự nhận ác quả đi. Phụ thân đại tướng quân này, chúng ta không lạ gì, không cần cũng được. Lâm Trung kích động nói. Ai nói Thánh Vương đã chết? Lâm Khiếu mày lại lần nữa khóa chặt. Chuyện này dường như chạm vào kiêng kỵ của Lâm Khiếu vậy, không để cho người khác đụng vào. Phụ thân, không cần tiếp tục lừa mình dối người, Thánh Vương đã chết, khắp thiên hạ đều biết Thánh Vương đã chết. Chúng ta. Lâm Trung khuyên nhủ. Tốt lắm, đi ra ngoài. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Phụ thân. Cho dù ngươi không nghĩ cho ngươi cũng nên vì đại ca ở tiền tuyến chinh chiến còn có hậu đại Lâm gia ta. Đi ra ngoài. Lâm Khiếu lại lần nữa nói. Lâm Trung bất đắc dĩ nhìn lại Lâm Khiếu, cuối cùng gật gật đầu đi ra ngoài. Ngồi ở trong Tử Hiên Thính, Lâm Khiếu ngồi xuống tới nửa đêm, trong lòng vô cùng phiền não, vô cùng buồn khổ. Thánh Vương thật đã chết rồi sao? Thánh Vương, ngươi thật đã chết rồi sao? Lâm Khiếu ôm đầu, hơi hơi khổ sở nói. Nhớ tới Trung Sơn, những lời cuối cùng Trung Sơn dặn dò ào ào tuôn vào lòng. Trong Lăng Tiêu Thiên Đình, khu vực Côn Sơn ta luôn không làm cho xây dựng, vẫn là bộ dáng 800 năm trước, ở đó, ngươi, ta cũng từng là tiểu binh của Đại Côn Quốc, đều ở đó giết qua địch, uống qua rượu, những năm ta rời đi có rảnh thì tới xem. Trung Sơn trầm giọng nói. Phiền não bất an trong lòng, Lâm Khiếu bất chi bất giác dựa theo lời Trung Sơn đi tới khu vực Côn Sơn. Bóng đêm mê người, nhưng trong lòng Lâm Khiếu lại vô cùng phiền táo, đứng ở trên một đỉnh núi cao khu vực Côn Sơn, Lâm Khiếu vừa uống rượu mạnh, vừa nhìn xung quanh. Xung quanh không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, bởi vì nơi này là cấm địa. Nhìn xung quanh, trí nhớ ngàn năm trước bất giác ào ào đi vào trong lòng. Khi đó, Lâm Khiếu vẫn còn là một tên lính quèn, Trung Sơn cũng vì Ngụy Quỷ Nhi bỏ mình, mai danh ẩn tích, đi tới nơi này, gặp Cam Bảo Nhi cũng quen Lâm Khiếu. Nơi này là bản đồ Đại Côn Quốc, bên kia chính là biên giới Triệu Quốc. Lâm Khiếu lộ ra một nụ cười khổ nói. Chỉ vào xa xa, Lâm Khiếu hơi hơi có chút say, với tu vi của Lâm Khiếu, muốn không say thì quá dễ dàng, nhưng giờ phút này trong lòng Lâm Khiếu buồn phiền, giống như không muốn thanh tỉnh, say, phải say. Ở trong này Thánh Vương ngươi đã cứu ta một lần, ở chỗ này Thánh Vương ngươi đã cứu ta một lần, ở trong này, ngươi đỡ giúp ta một thương Trung đại ca, ở chỗ này, ngươi cản cho ta một kiếm đại ca, ta thiếu ngươi 10 cái mạng. Lâm Khiếu khổ sở nói, trong mắt lại chan chứa đầy lệ. Trong lúc buồn khổ là lúc cảm xúc không ổn định nhất, đồng dạng một đoạn trí nhớ ngắn cũng hiện lên trong đầu. Lâm Khiếu buồn khổ chỉ vào, lời nói của Trung Sơn lúc đi lại lần nữa ào ào đi vào trong lòng. Lâm Khiếu, Đại Tranh Thánh Đình quân đoàn trưởng thứ nhất, lính quân dẫn sắt thiên hạ. Hôm nay, chấm ban cho ngươi đại tranh quân phủ thống lĩnh tất cả binh mã dương gian thiên hạ đại tranh quân lệnh như sơn. Tuân lệnh. Lâm Khiếu, ngươi là tướng quân theo chấm thời gian dài nhất, cũng là tướng quân chấm tín nhiệm nhất, binh phủ giao cho ngươi, ta chỉ muốn dùng thân phận đại ca nói với ngươi mấy câu. Đại ca. Nghe Trung Sơn nói vậy. Phần tình huyên để chất chứa trong thâm tâm Lâm Khiếu lại tuôn ra, trong lòng rất muốn kêu một tiếng đại ca. Nhưng mà, Lâm Khiếu cố nén, vẫn chưa kêu lên. Vâng. Lời buồn nôn, ta sẽ không nói với ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, binh phù này là ta giao cho ngươi, giao vào tay ngươi, ngươi không thể đưa cho bất kỳ ai, mặc kệ phát sinh chuyện lớn hơn nữa, mặc kệ xảy ra tình huống gì, nhớ kỹ, binh phù ta chỉ giao cho ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể trả lại cho ta. Trung đại ca, đại ca, đại ca. Lâm Khiếu lập tức giật mình một cái. Lâm Khiếu tỉnh rượu, binh phù, giao cho Thánh Vương, mặc kệ chuyện lớn hơn nữa, mặc kệ xảy ra tình huống gì, binh phù chỉ có thể trả lại cho Thánh Vương. Chính mình thiếu chút nữa đã quên Trung đại ca phó thác. Thánh Vương, thần có lỗi với ngươi. Lâm Khiếu bỗng nhiên lão lệ tung hoành. Sau một lúc hối hận, Lâm Khiếu gạt lệ. Nghĩ đến có lỗi với Trung Sơn, trong đầu Lâm Khiếu lại hiện ra một đoạn trí nhớ. Trước khi đại tranh khai quốc, tế đàn đều bày sẵn, chỉ chờ lúc tế thiên lên ngôi. Lúc ấy cùng Lâm Khiếu nói một phen cuối cùng, lúc ấy, Ngụy Anh Lan cũng ở bên cạnh. Đại ca, hôm nay là một lần cuối cùng ta gọi ngươi là đại ca, qua ngày hôm nay chính là hạ thần. Nam nhân trên mặt có chút kích động nói. Lâm Khiếu, ngươi nhớ kỹ, ta ngươi vĩnh viễn là huynh đệ, ngoài là quân thần, nhưng mà thực tế như tay chân. Trung Sơn đối với nguyên thần đại côn này trịnh trọng nói. Vâng. Lâm Khiếu kích động nói. Trong mắt tràn ngập sùng bái nhìn Trung Sơn. Tuy nhiên, lần này có thể lập quốc, vẫn là ít nhiều do Lâm Khiếu ngươi đi kịp à. Trung Sơn lập tức nói. 42 năm, Lâm Khiếu ta đã sớm chờ đợi ngày này, năm đó tiểu tử Tô Liêm Hiền kia uy hiếp đại ca, chúng ta đã chuẩn bị sốc đại côn quốc, chỉ là đại ca ngươi không chịu, hiện tại tiểu tử kia bội bước, đương nhiên không thể nương tay, nếu không còn phải đợi tới khi nào. Cái mạng này của ta, đại ca ngươi cứu 10 lần, cho dù ta chết già, ta cũng sẽ để 10 đời con cháu đi theo đại ca. Lâm Khiếu trịnh trọng nói. Cái mạng này của ta, đại ca ngươi cứu 10 lần, cho dù ta chết già, ta cũng sẽ để 10 đời con cháu đi theo đại ca. Trí nhớ trong đầu Lâm Khiếu không ngừng tấn công, trong lúc nhất thời, Lâm Khiếu dường như trở lại năm đó, đồng thời trên mặt tràn đầy hổ thẹn. Bỗng nhiên, Lâm Khiếu quỳ xuống tại một chỗ núi. Đại ca, ngươi cũng thấy đấy, Lâm Khiếu ta không phải nói không tính là tiểu nhân, không có ngươi, Lâm Khiếu ta đã sớm không còn, đã chết 10 lần, còn sợ chết lại cái gì? Oanh! Lâm Khiếu tay cầm bình rượu hung hăng ném xuống đất. Trong lòng Lâm Khiếu lập tức trở nên trong sáng, rộng mở. Vốn còn dao động vì gia tộc, vì con trai mình, bây giờ hết thảy những lời kia đều là vô căn cứ. Lâm Khiếu trở về, ngày thứ hai, mọi người đều nhìn ra, khí sắc Lâm Khiếu thay đổi tốt hơn, sao lại thế này? Lão gia luôn luôn mặt co mày cáu, hiện tại tại sao lại như vậy? Lâm Trung trong lúc rảnh rỗi, một mình cùng Lâm Khiếu gặp mặt. Phụ thân, hôm qua con đã nói qua, phụ thân nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm gia ta không cần nịnh bợ thủy vô ngân, các vị đại ca cũng không cần vì bọn họ mà chết ở xa trường, đem binh phù trả lại cho bọn họ, ta. Lâm Trung lập tức nói, thấy Lâm Khiếu cao hứng, Lâm Trung muốn làm một tiếng trống hăng hái tinh thần nói thêm. Câm mồm. Lâm Khiếu gầm lên. Phụ thân. Lâm Trung hơi hơi ngạc nhiên. Lâm Trung. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Có con. Lâm Trung trong lòng hoảng hốt, trước kia phụ thân toàn gọi Trung Nhi, hiện tại tại sao gọi Lâm Trung? Vô duyên vô cớ lại kéo xa quan hệ phụ tử. Ta từng nói qua với ngươi, Thánh Vương từng cứu ta 10 lần, ngươi còn nhớ không? Lâm Khiếu hỏi. Con không dám quên. Lâm Trung lập tức nói. Ngươi cũng biết, ta vì sao đặt tên ngươi là Trung không? Lâm Khiếu trầm giọng nói. Lâm Trung dường như ý thức được cái gì, nhưng cũng không dám nói. Trung với Thánh Vương, ta từng thề, 10 đời Lâm gia ta đều vĩnh viễn trung thành với Thánh Vương, vĩnh viễn trung thành với Trung gia, trước không nói Thánh Vương còn sống, cho dù Thánh Vương không trở lại, Lâm gia ta cũng trung thành với Trung gia, Trung gia còn có một đám hoàng hậu, còn có một đám thái tử, ngươi nhớ kỹ, trước 10 đời, không ai được phản nghịch. Lâm Khiếu quát. Vâng, con biết sai rồi. Lâm Trung lập tức nói. Ừ, biết sai là tốt rồi, nhớ kỹ, ngươi tên là Lâm Trung, vĩnh viễn trung thành với Trung gia. Trong vòng 10 đời đều không được làm phản. Đây cũng là tổ huấn kế tiếp của Lâm gia. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Vâng, con đã biết, nhưng... Lâm Trung nói. Nhưng cái gì? Lâm Khiếu trầm giọng nói. Nhưng Thủy Vô Ngân hắn... Nếu như hắn thay đổi triều đại thì làm sao bây giờ? Lâm Trung nói. Thủy Vô Ngân. Chỉ cần hắn không thay đổi triều đại, Lâm gia ta đều phải vĩnh viễn trung thành với Đại Tranh. Nếu như hắn dám thay đổi triều đại, ta sẽ xử hắn. Lâm Khiếu trợn mắt nói. Khí phách quân đoàn trưởng thứ nhất ngày trước lại lần nữa trào ra trên người Lâm Khiếu. Vâng. Lâm Trung lập tức nói. Vậy binh bộ thượng thư Lãng Chân bọn họ bức bách binh phù. Lâm Trung nghĩ nghĩ lại hỏi. Một đám hề dở trò cũng muốn bức bách binh phù từ tay ta. Hừ, thiên hạ này, binh phù ta chỉ giao cho Thánh Vương. Ai dám đánh chủ ý vào binh phù, ta muốn mạng hắn. Lâm Khiếu giọng căm hận nói. Lâm Trung ngạc nhiên nhìn phụ thân, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân khí phách như vậy. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Vì cái gì? Sau khi triều hội, tử thần vương dạy dỗ con, Lâm Khiếu kiên định lời thề. Thừa tướng Thủy Kính sắc mặt hơi chút âm trầm trở lại quý phủ mình. Lời nói của sứ giả Thái Cực Thánh Đình phảng phất như kích thích Thủy Kính vậy. Rốt cuộc, có người đề nghị gì? Thủy Kính lúc hồi phủ trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Phu quân đã trở lại. Một nữ nhân dung mạo động lòng người kêu lên. Liễu Yên Yên, vợ của Thủy Kính, ngày trước là cửu vương phi của Đại Huyền Vương Đại La Thiên Triều ở tiểu thế giới. Vì nhân duyên kiếp trước, Thủy Kính luôn luôn tha thiết ước mơ. Về sau thỉnh giáo Trung Sơn, dưới sự trợ giúp của Trung Sơn mới được như nguyện. Ừ. Thủy Kính gật gật đầu. Sắc mặt rất trầm trọng. Liễu Yên Yên hầu hạ Thủy Kính ngồi xuống. Thủy Kính ngưng mi suy nghĩ sâu xa. Liễu Yên Yên cũng xoa bóp bả vai cho Thủy Kính. Phụ thân, ngươi đã trở lại. Ngoài phòng bỗng nhiên một gã nam nhân áo bào trắng đi vào. Nam nhân một thân nho nhã, phe phẩy quạt lông rất có khí độ của thủy kính. Mẫu thân đã tới. Nam nhân áo bào trắng lập tức thỉnh giáo. Giang Nhi, ngươi không phải luôn tìm phụ thân ngươi sao? Hắn đã trở lại, các ngươi nói đi. Liễu Yên Yên nói. Hả? Thủy kính hơi hơi ngoài ý muốn. Vâng, nương. Thủy Giang lập tức cười nói. Có muốn ta đi ra ngoài để phụ tử các ngươi nói chuyện hay không? Không cần, người là mẹ ta. Tuy rằng ta muốn cùng phụ thân nói chuyện rất trọng yếu, nhưng mà nương nghe cũng không có vấn đề, hơn nữa cũng có thể giúp ta khuyên nhủ cha. Ai cũng biết, mẹ hiểu rõ cha nhất. Thủy Giang lập tức nói. Chỉ được cái nịnh nọt. Liễu Yên Yên lập tức cười nói. Chuyện gì? Thủy Kính nhìn về phía đứa con. Là về chuyện đường ra nhà chúng ta. Thủy Giang lập tức bày ra kết giới, chỉ để ba người nghe. Đường ra nhà của chúng ta. Thủy Kính cau mày nói. Phụ thân, đến hôm nay rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục giả bộ không biết. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã biết phụ thân là người thông minh nhất thiên hạ này. Thánh vương ta còn chưa gặp, dù sao lúc khai thiên ta còn nhỏ. Nhưng ta biết, hiện nay trong triều đình thông minh nhất chính là phụ thân. Mấy năm này con làm hết thảy, phụ thân khẳng định rõ ràng, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Thủy Giang nói. Thủy Kính không có phản bác, mà lại lạnh lùng nhìn Thủy Giang nói. Ngươi làm những việc kia, ta có thể làm như không thấy, thế nào, ngươi hôm nay muốn ta vạch trần? Vâng. Thủy Giang kiên định nói. Cấu kết sứ giả triều địch, mưu đồ đại tranh, ngươi nghĩ ta phán ngươi tội gì? Tội phản quốc. Thủy Kính trợn trừng mắt, bắn ra một cỗ lệ khí. Phu quân, Giang Nhi còn nhỏ. Liễu Yên Yên lập tức trấn an nói. Còn nhỏ. Nếu như người phàm, hiện tại đều đã có chắc chít, còn nhỏ. Cấu kết triều địch, đây là trọng tội. Thủy Kính trịnh trọng nói. Không có phụ thân ủng hộ, ta sẽ làm như vậy sao? Thủy Giang bỗng nhiên nổi giận nói. Ta ủng hộ. Cha xe bằng ba. Đúng vậy, ta nghĩ, lần đầu tiên cùng ngoại triều tiếp xúc, phụ thân cũng biết. Nhưng phụ thân vì sao không ngăn cản? Phụ thân cũng vì suy nghĩ cho Thủy gia ta, nên muốn lưu lại một đường lui thôi. Thủy Giang không phục nói. Ôi! Thủy Kính khẽ thở dài một cái. Phụ thân, sứ giả Thái Cực Thánh Đình đã nói, chỉ cần phụ thân nguyện ý đến Thái Cực Thánh Đình rồi, lập tức sẽ là quan viên nhị phẩm. Ta nghĩ với năng lực của phụ thân, một lần nữa lấy được công tước cũng không khó. Thủy Giang lập tức nói. Vô liêm sỉ, ta là thần tử của đại tranh còn, há có thể tư địch. Thủy Kính trợn mắt. Đây là điểm mấu chốt của Thủy Kính có thể dễ dàng tha thứ cho Thủy Giang tiếp xúc ngoại nhân, vì gia tộc lưu lại một đường lui, nhưng mà ranh giới cuối cùng của mình thì không được phá, chính mình đã đáp ứng Thánh Vương. Phụ thân kỳ thật đều rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Thánh vương đã chết, tình huống này nếu như còn sống, tổ tiên đại thế giới sẽ đều xấu hổ đâm đầu vào tường. Thánh vương khai thiên hơn 100 năm, hơn 100 năm có thể vượt qua tổ tiên sao? Thánh vương sẽ tạo ra kỳ tích sao? Nhiều cường giả như vậy ánh mắt đều bị mù sao? Thủy Giang trầm giọng nói. Thánh vương. Thủy Kính khe khẽ thở dài. Trung Sơn đã chết, Thủy Kính nhận được tin tức trong ngày trong lòng liền tuyên bố Trung Sơn đã chết, bởi vì căn cứ theo xác suất tính toán của Thủy Kính, Trung Sơn không thể tiếp tục sống. Luôn luôn kiên trì cho tới hôm nay, một mặt là vì hy vọng mong manh, mà trọng yếu hơn là hứa hẹn với Trung Sơn lúc trước. Mình không phải là người bội bạc, cũng không làm được loại chuyện đó, đại tranh sắp bị hủy diệt, đại tranh vẫn còn, Thủy Kính tiếp tục cố gắng coi như dốc hết tâm ý, 4 năm sau đại tranh hủy diệt, Thủy Kính cũng chỉ có thể tính đường ra khác. Bởi vậy Thủy Giang tự mình đi tìm đường ra, Thủy Kính cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không thể tưởng được đứa con này hôm nay lại nói toạc ra, hiển nhiên con mình còn non nớt. Ai bảo là phụ tử chứ? Hiện tại khắp nơi đều truyền tin tức Tử Thần Vương muốn thay đổi triều đại, phụ thân chẳng lẽ trong lòng ngươi không biệt khuất sao? Tử thần vương thống lĩnh đại tranh hơn 100 năm, đại thần thân tín dưới tay đã đạt tới một nửa, chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi triều đại. Chúng ta bận rộn nửa ngày còn không phải là giúp hắn làm việc sao? Phụ thân ngươi cam nguyện làm thần tử của hắn sao? Thủy Giang trịnh trọng nói. Ta nghĩ, với tài văn chương của phụ thân, với ngạo khí của phụ thân tuyệt đối sẽ không nhận hắn làm chủ, bởi vì hắn không xứng. Ngày trước ở tiểu thế giới không bằng phụ thân, công tích không bằng phụ thân, người lại cổ hủ ngoan cố, không hiểu quyền biến, dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó, phụ thân tuyệt đối không có khả năng thần phục hắn. Thủy Giang tiếp tục nói. Hắn cũng không thay đổi triều đại. Thủy Kính lắc đầu. Chuyện này còn không rõ ràng sao? Không thay đổi triều đại một lần nữa tụ lại số mệnh, đại tranh trong vòng 4 năm nhất định diệt vong. Hắn khẳng định sẽ nương theo cái gọi là chiều hướng phát triển để thay đổi triều đại. Hơn nữa bên ngoài đã đồn ầm lên, ta còn chính miệng con trai Thủy Quyền hắn nghe ra. Thủy Giang nói. Hắn là hắn, con của hắn là con của hắn. Ta có thể khẳng định Thủy Vô Ngân tuyệt đối sẽ không xoán vị. Thủy Kính lắc đầu. Nhưng vạn nhất đâu? Không có vạn nhất, Thủy Vô Ngân không có khả năng. Như vậy ta làm giả thiết được không? Thủy Giang bất đắc dĩ nói. Ừ. Thủy Kính gật gật đầu, xem như ngầm cho phép. Trước mắt không có khả năng khác, chỉ có hai kết quả. Một là Thủy Vô Ngân thay đổi triều đại. Một là chính là Thủy Vô Ngân kiên trì đến cuối cùng. Phụ thân tiếp tục làm nô tài 4 năm. Thủy Giang nói. Giang Nhi, ngươi sao lại nói với phụ thân như vậy? Liễu Yên Yên trừng mắt nói. Thủy Kính cũng không nổi giận, phụ tử với nhau, lời mặc dù khó nghe một chút nhưng còn hơn người ngoài dối trá. Vậy ngươi nói sao? Thủy Kính trầm giọng hỏi. Ta nghĩ, phụ thân có ba con đường đi. Ồ! Một là, hiện tại gia nhập Thái Cực Thánh Đình. Hai, với năng lực của phụ thân có thể rời khỏi nơi này mở lại một chiều. Ba, ta nghĩ... Với năng lực của phụ thân, nhất định có thể đánh hạ đại tranh trước Thủy Vô Ngân, hắn đấu không lại ngươi. Phụ thân ngươi tự thay đổi triều đại. Thủy Kính kích động nói. Đồ hỗn hào. Thủy Kính trừng mắt. Ủng hộ đại tranh, đây là điểm mấu chốt của Thủy Kính, đứa con mình không ngờ bảo mình thay đổi triều đại. Khó trách Thủy Kính lại không tức giận. Phu quân, xin bớt giận. Liễu Yên Yên lập tức nói. Nương, ngươi khuyên nhủ cha a, ta nói sai rồi sao? Thủy Giang ủy khuất kêu lên. Liễu Yên Yên lắc lắc đầu nói. Cái nhà này là phụ thân ngươi, ta nghe phụ thân ngươi. Thủy Giang không khỏi buồn bực. Phụ thân Thánh Vương đều đã chết, ngươi cũng vì đại tranh tận chức 5 năm đã đủ rồi. Thủy Giang lo lắng nói. Ai nói Thánh Vương đã chết? Những ngoại nhân kia, ngươi cũng tin. Thủy Kính nổi giận nói. Phụ thân, ta biết trong lòng ngươi cũng hiểu mà. Thánh Vương còn có tỷ suất cơ hội còn sống, tuy rằng rất nhỏ, nhưng còn có thể. Thủy Kính lắc đầu. Tỷ suất cơ hội bao lớn? Phụ thân không cảm thấy tỷ suất cơ hội kia rất buồn cười sao? Cùng không có gì khác sao? Thủy Giang kêu lên. Lắc đầu Thủy Kính nói. Chỉ cần Thủy Vô Ngân không xoán vị, chỉ cần đại tranh còn một ngày, ta đều là thừa tướng của đại tranh, xoán vị. Ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa. Thấy không thể thuyết phục phụ thân, Thủy Giang nhíu mày nghĩ nghĩ, khuyên là không được, không bằng kích. Phụ thân, mấy năm nay, ngươi không cảm thấy biệt khuất sao? Tiểu thế giới Thủy Vô Ngân không bằng ngươi, công tích không bằng ngươi, cái gì cũng không như ngươi, thậm chí... So với đại tướng quân Lâm Khiếu cũng đều không bằng, vì sao Thánh Vương phong hắn là vương tước, vì sao không phải ngươi thống lĩnh đại tranh thiên hạ? Thủy Vô Ngân có tài đức gì? Thủy Giang nói. Nghe Thủy Giang nói vậy, Thủy Kính nhíu mày. Đúng vậy, hơn 100 năm Thủy Kính tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đúng là có chút bất bình, tại sao lại là Thủy Vô Ngân? Nhưng trong lòng bất bình cũng không ảnh hưởng tới công việc, công là công, tư là tư, Thủy Kính phân rõ ràng. Hắn cố chấp như vậy, cổ hủ như vậy, so với phụ thân kém xa, cho dù không thay đổi triều đại, thì cũng mang theo đại tranh đi hướng diệt vong, phụ thân ta nói có đúng không? Người như vậy căn bản không đáng giá ngươi nghe lệnh y. Thủy Giang nói. Hắn cố chấp như vậy, cổ hủ như vậy, nghe Thủy Giang nói vậy, Thủy Kính bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt Thủy Kính dường như hiểu ra điều gì, một bên Thủy Giang hơi sững sờ. Thủy Kính, ngươi là người học vấn cao nhất đại tranh ta, có ngươi đảm nhiệm đứng đầu quan văn, ta yên tâm. Trung Sơn nói. Tạ ơn Thánh Vương. Chấm tin tưởng ngươi. Những ngày chấm rời đi chấm để lại cho ngươi ba chữ. Hy vọng ngươi nhớ kỹ trong lòng, đặc biệt thời điểm phát sinh biến đổi lớn. Trung Sơn nói. Thần cần tuân ghi nhớ trong lòng. Thỉnh Thánh Vương nói rõ. Thủy Kính nói. Ba chữ chính là, vì cái gì? Trung Sơn ý vị thâm trường nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ ba chữ này. Thủy Kính nhất thời không thể hiểu được, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Sơn. Ta biết ngươi bây giờ không hiểu, nhưng mà ngươi nhớ kỹ ba chữ này, lúc cần dùng, ngươi có thể ngộ ra tư vị trong đó. Trung Sơn nói. Đây là lời Trung Sơn lúc rời đi nói. Thủy Kính là một người cực kỳ thông minh, kỳ thật lúc Trung Sơn rời đi không bao lâu Thủy Kính đã hiểu, vì cái gì, chỉ là cái gì. Vì cái gì, tại sao là Thủy Vô Ngân, mà không phải mình. Chính mình tài đức đều cao hơn Thủy Vô Ngân, vì cái gì Thánh Vương lại tín nhiệm hắn như vậy. Thủy Kính đã sớm đoán được ý của Trung Sơn, nhưng lại không hiểu rõ là vì sao. Thánh Vương nghi kỵ mình. Không đúng. Thánh Vương vô cùng tín nhiệm mình, điểm ấy Thủy Kính có thể khẳng định. Thủy Vô Ngân càng trung tâm. Cũng không đúng. Lúc ấy, mình trung tâm không thua gì Thủy Vô Ngân. Cha xe bằng ba. Đi theo Thánh Vương thời gian dài. Không đúng. Lâm Khiếu còn đi theo Thánh Vương lâu hơn. Vậy thì vì cái gì? Chấm tin tưởng ngươi. Những ngày chấm rời đi chấm để lại cho ngươi ba chữ, hy vọng ngươi nhớ kỹ trong lòng, đặc biệt là lúc phát sinh biến đổi lớn. Đặc biệt thời điểm phát sinh biến đổi lớn Thánh Vương chỉ chính là hiện tại. Trước lúc biến đổi lớn, cho dù biết Thánh Vương chỉ ra điều này Thủy Kính cũng không hiểu ra là cái gì, chỉ có chờ đến thời điểm biến đổi lớn xuất hiện mới chính thức hiểu ra. Cũng rốt cuộc hiểu rõ sở trường của Thủy Vô Ngân ở tiểu thế giới chỉ biết Thủy Vô Ngân trong 10 đại quân đoàn trưởng cũng không có sở trường, mà luôn luôn không có người nào biết, thậm chí chính Thủy Vô Ngân cũng không biết, chỉ có Trung Sơn là nhìn ra, thì ra là vậy. Mù quáng. Mù quáng trung thành với Trung Sơn. Mấy năm nay, tuy rằng mình quá bận rộn sự vụ của đại tranh, nhưng trong lòng đã sớm cho rằng Thánh Vương đã chết. Mà Thủy Vô Ngân cũng lại luôn tin tưởng mù quáng cố chấp, đây không chỉ là hàm dưỡng, mà là một loại thiên tính. Mình còn dao động với chuyện Thánh Vương đã chết hay chưa, cũng mặc kệ con trai mình tìm đường lui, mà Thủy Vô Ngân luôn luôn thủ vững cố bản tin kia, vĩnh viễn không thay đổi. Vì cái gì? Thánh Vương! Ta rốt cuộc ta đã hiểu rõ. Thủy Kính lộ ra một nụ cười khổ nói. Phu quân! Liễu Yên Yên kỳ quái nói. Thủy Vô Ngân ta cũng không bằng. Thủy Kính thở dài một hơi. Sắc mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Phụ thân. Như thế nào? Thủy Giang kinh ngạc nói. Giang Nhi. Thủy Kính bỗng nhiên nhìn về phía Thủy Giang. Dạ. Đem những sứ giả địch triều chấu ngươi bắt lại. Ngày mai chém ở cửa Nam Thiên Môn. Thủy Kính trừng mắt nói. Cái gì? Phụ thân chém bọn họ. Đây không phải là đắc tội với Thái Cực Thánh Đình. Thủy Giang kinh ngạc nói. Ta chính là muốn ngươi chém bọn họ. Ngươi đều sai lầm một lần rồi, không thể tiếp tục sai nữa. Ngày mai chém ở cửa Nam Thiên Môn, ngày mai. Thủy Kính trịnh trọng nói. Ngày mai. Nhưng. Không có nhưng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải ở nhà, không bao giờ được tiếp xúc với ngoại triều nữa, nếu có tiếp xúc, ta đánh gãy chân ngươi. Thủy Kính trịnh trọng nói. Thủy Giang làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân lại biến hóa nhanh như vậy, sao lại thay đổi thất thường như vậy. Phụ thân, rốt cuộc phụ thân sao lại thế này. Người nói cho con, ta làm sai rồi sao. Thủy Giang chưa từ bỏ ý định nói.